Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, luyện binh chi chủ vẫn lạc. Một đêm này, trong vương thành đột nhiên phong vân đột biến, rơi ra trận đầu mưa xuân. Trận mưa này tới phi thường đột nhiên, rõ ràng ban ngày hay là trời trong gió nhẹ, đến ban đêm lại là mưa to gió lớn đột kích. Khiến cho từng nhà đóng cửa sổ, chân không bước ra khỏi nhà. Tại cơn mưa gió này phiêu diêu chi giả, có một người mang theo thập đại vương binh, làm trọng thương một thượng tướng, bước lui thiên ngư cảnh thái giám, cơ hồ là giết tới hoàng thượng trước đó. Hoàng thượng, ta Tiết Quý có tội gì? Tiết Quý ngự động lên 10 chuôi vương binh đón bên ngoài trăm trượng hoàng thượng quát ầm lên. Đại hạ hoàng thượng rốt cục đáp ứng nói, ngươi phóng sinh man nhân chính là tội không thể tha thứ. Ngươi còn có mặt mũi dám chất vấn trẫm, bây giờ phạm thượng, tội ác tày trời, giết chết, cũng thêm vào giết cả cửu tộc chi tội. Hoàng thượng sát khí nồng đậm vô cùng, giống như một đầu chân long đang gầm thét gào thét, long uy không thể xâm phạm, ngươi cái này hôn quân. Đưa ta vợ con, đưa ta đồ tử đồ tôn mệnh đến. Tiết Quý hai mắt nộ trừng sợ hãi giống một tiếng. Tinh huyết từ trong miệng phun ra, rơi xuống 10 chuôi vương binh phía trên. Vương binh bắt đầu rên rỉ. Tất cả đều là cùng Tiết Quý trên người cảm xúc ngưng tụ tại một khối. 10 chuôi vương binh vây quanh hắn xoay tròn lấy. Một thân tinh thần khí ngưng tụ tới đỉnh điểm. Hướng phía hoàng thượng oanh sát mà đi, 10 chuôi chiến binh, khác biệt thế lửa, hiện lên Tiết Quý tại man tộc cô độc doanh trướng trước đó. 10 năm như một ngày càng không ngừng rèn sát tình hình. Hắn hàm oan đổ máu lại không đổ lệ, tâm hắn như sắt thép, tại phản phục đập lạnh cướp về sau đổ sát, cho tới hôm nay cuối cùng là đè nén không được ngưng tụ 10 chuôi chiến binh. Gõ hỏi 10 tội, luyện khí nhập đạo, đây là Tiết Quý mở tích ra thuộc về chính hắn đạo. Hắn chiến binh chính là hắn hết thảy, hắn tại chiến binh tại, hắn vong chiến binh hủy, phản đồ cũng dám ở trước mặt hoàng thượng làm càn, xé sống ngươi, thái giám bị Tiết Quý con đường luyện khí cho chọc giận. Hắn thực lực che đậy Tiết Quý. Thế nhưng lại bị Tiết Quý cái này 10 chuôi chiến binh bước lui. Đúng là không thể nhịn nữa. Thái giám bước ra tất cả lực lượng, xé rách Tiết Quý chiến y, chụp chộp vào Tiết Quý trái tim chỗ. Tại chỗ đem Tiết Quý trái tim bóp nát, kia máu tươi đều nổ ra. Tiết Quý không để ý sinh tử của mình. Ý chí của hắn đã dung nhập vào 10 binh bên trong. Mà 10 binh lại lấy hủy long trùy làm chủ, phảng phất biến thành một con thiên trùy, thưởng phạt phân minh đại trùy nặng nề mà đối hoàng thượng nện như điên tới. Bảo hộ hoàng thượng, không biết ai hét lên một tiếng, liền toàn lực mà đối với cái này 10 binh oanh kích xuất thủ. Tại bên người hoàng thượng văn võ bá quan, phàm là có một chút lực lượng, đều đang xuất thủ ngăn cản cái này 10 chuôi chiến binh. Chỉ tiếc những lực lượng này đều rất yếu, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được một chùy này rơi xuống. Rất nhiều lực lượng hết thảy bị cái này 10 binh chỗ hủy diệt đi. Vẫn hướng phía hoàng thượng mà đi, nhanh khởi động trận pháp hộ giá. Đáng chết, lực lượng này làm sao mạnh như thế? Hộ quốc tướng quân ở nơi nào a? Ngoạc kép, văn võ bá quan đều kinh hoàng thành một đoàn. Trơ mắt nhìn cái này bá đạo 10 binh hóa chùy rơi xuống. Cái này có thể so với thiên cảnh chi uy lực lượng. Cho dù là bình thường thiên cảnh cường giả đều ngăn cản không được. Đây là 10 tội, 10 oan ngưng kết thành vì cái gì luyện binh chi đạo. Không gì không phá, không có gì không hủy. Tiết Quý ngươi lớn mật, thái giám khẩn trương, hắn muốn sống xé toang Tiết Quý. Lại không nghĩ Tiết Quý bước ra cường đại như vậy một kích. Hắn tồi động tất cả lực lượng đem Tiết Quý phân thây. thế nhưng là Tiết Quý trên thân lại là bộc phát ra một đoàn đặc thù hỏa trùng. Đốt đến thái giám này không thể không buông tay. Tiết Quý biến thành hỏa nhân. Hắn phảng phất chính là hỏa lò bên trong kia một đám lửa. Tại lật ngược địa đốt cháy binh khí, đem rất nhiều vật liệu đốt tan, sinh sôi không ngừng, hỏa hùng vĩnh tồn, một chùy này vẫn là không có cách nào oanh trúng đại hạ hoàng thượng. Có trận pháp chi lực đã là sớm mở ra, đem một chùy này cản trở lại, dầm dập, cái này chùy lực lượng vô cùng bá đạo, đánh cho cái này thiên cấp trận pháp đều cơ hồ là bạo liệt. Đáng tiếc cái này 10 chuôi chiến binh đến tiếp sau chi lực không đủ, vẫn là sinh sinh địa ngừng lại. Tiết Quý lộ ra thê lương chi sắc nhìn thoáng qua, thân thể từ trên cao phía trên rơi rụng xuống. Hắn sâu kín nói, hôn quân vô đạo, đại hạ nên bị diệt. Hôn quân vô đạo, đại hạ nên bị diệt. Một tiếng này âm căn bản không có cách nào ngăn cản được. Trôi giạt từ từ địa truyền ra, dù là cái này mưa to gió lớn thanh âm đều không thể ngăn cản được. Xâm nhập đến mỗi một lòng người bên trong, đem cái này nghịch tặc bắn thành cái sàng. Đại hạ hoàng thượng Long Nhan giận dữ quát, vù vù, vô số tiễn nô mãnh liệt bắn mà ra, vừa xuống đất Tiết Quý cũng đã là bị vạn tiễn xuyên thân. Hắn chết tại trước cửa hoàng cung. Chết tại văn võ bá quan trước đó, đại hạ chi nhục lạc ấn tại trong vương thành, mà hắn cùng hắn 10 chuôi vương binh thì trở thành nhất buồn truyền kỳ. Tại xa xôi man tộc, một đen thui thiếu đất năm nằm ở trong chăn bên trong. Vòng quanh chăn mền, thân thể co lại quá chặt chẽ, trái tim đột nhiên cảm thấy đau xót, hắn từ trong mộng đánh thức. Phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, nghĩa phụ, thanh âm này phá vỡ thảo nguyên bầu trời đêm, thật lâu cũng không có thể rơi xuống. Tại Lang Yên Sơn mạch bên trong một cái vô danh trong sơn cốc, nơi này cũng không có mưa gió, chỉ có một cỗ xuân hạ giao thế trước đó ý lạnh. Tại một gốc cây già phía trên, có một thiếu niên chính tựa sát chạc cây nằm. Bên cạnh cách đó không xa lại ngồi một băng lãnh mỹ nữ. Bọn hắn đang nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một cái phương hướng có một vệt dị tướng hiện động lên. Thiếu niên cũng sẽ không đêm xem thiên tượng mà nói, chỉ là kinh ngạc nói, cái này đêm hôm khuya khoát, tại sao có thể có một vòng huyết hồng chỉ riêng tại đại hạ phương hướng nổi lên đâu? Lúc này tại thiếu niên càn khôn không gian bên trong có một thanh lửa kiếm đang nhảy nhót. Thiếu niên có cảm ứng, liền đem đám lửa này kiếm kêu gọi ra. Ong ong, đám lửa này kiếm phảng phất có linh tính. Đối kia huyết hồng quang mang phương hướng phát ra rên rỉ thanh âm. Như thế kỳ dị sự tình, để thiếu niên giật nảy cả mình. Cái này xích tinh kiếm chuyện gì xảy ra? Luyện binh chi chủ vẫn lạc. Binh khí rên rỉ, thật sự là đáng tiếc. Dưới tàng cây tiểu hắc khuyển nhẹ giọng thở dài nói. Tiểu hắc, ngươi nói là Tiết Quý chết rồi. Trên cây thiếu niên hoảng sợ nói. Xích tinh kiếm chính là từ Tiết Quý lợi dụng xích tinh thạch tự tay chế tạo thành một thanh vương. Binh, nó rên rỉ, không có nghĩa là Tiết Quý chết sao? Không có quá nhiều huyền niệm. Đáng tiếc một lấy luyện binh nhập đạo nhân vật, nếu là không vẫn lạc, tương lai cũng có thể trở thành một phương nhân vật. Tiểu hắc đáp, thiếu niên lộ ra vẻ ảm đạm, hắn nhẹ vỗ về xích tinh kiếm, nhẹ nhàng địa thở dài nói, đại hạ hoàng thất vô đạo a, nếu như thực lực của ngươi không thể bao trùm tại cái này địa phương, nhỏ tất cả mọi người phía trên. Kết quả của ngươi chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Tiểu hắc nói một tiếng, liền nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Man tộc đã tiếp cận mà đến, tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn. Thiếu niên nói, dừng một chút hắn nhìn về phía đầu gối màn đêm đen tối không tự nói. Ta không phải Tiết Quý. 7 ngày kỳ hạn, rất nhanh liền quá khứ. Tiết Quý sự tình bị hoàng thất hoàn toàn phong tỏa. Ai dám nhắc lên hắn sự tình liền giết không tha. đạo này lệnh cấm cũng chỉ là cấm được nhất thời, lại cấm không được một thế. Ung dung miệng một truyền mười, mười truyền trăm, hoàng thượng bị hỏi mười tông tội sự tình, cũng đã là xâm nhập đến trong lòng người. Đương kim hoàng thượng có tội sao? Mỗi người trong lòng đều có một cây bình, bình dân cách xa xôi, cũng không biết, bọn hắn chỉ biết là sinh hoạt bình tĩnh, không bị đến chiến hỏa xâm lấn. Cho dù là thuế bá nặng một chút, bọn hắn cũng có thể khiêng qua được, cũng không có cảm giác được hắn có cái gì đại tội. Dù sao người ta là quân hoàng a, chỉ có văn võ bá quan bên trong mới biết được đương kim hoàng thượng phải chăng có tội. Hắn bảo thủ, không nghe lời hay, dùng người không khách quan. Trong triều quyền cao chi vị, cơ hồ đều cầm giữ trong tay, ai cũng không cho phép ngỗ nghịch hắn ý tứ. Phàm là những cái kia hơi bị truyền ra có bất trung chi ý quyền thần đều rơi vào không tốt hạ tràng. Tại hắn kế vị thời gian 20 năm, hàng năm đều sẽ có mấy tên phạm vào một chút việc nhỏ trọng thần, sẽ bị khám nhà diệt tộc. Loại thủ đoạn này là gia tăng hắn lực uy hiếp, có thể đồng thời cũng làm cho người thanh tỉnh cảm thụ đến gần vua như gần cọp. Thật như dẫm trên băng mỏng, quân vương chi sai, phải chăng có tội, ai cũng không dám nói bừa. Dù sao thiên hạ này thế nhưng là người ta a. Tiết Quý chết rồi, Man tộc đại quân vẫn tại biên quan, chưa hết một ngày liền bắt đầu tiến đánh. Đại hạ vương triều phái ra 5 vạn binh mã toàn lực địa đi mà đến. Mặt khác có mười mấy tên vương giả trước một bước đuổi tới trợ giúp. Đồng thời còn phái một vị trọng thần tiến đến cùng Man quân trước nghị hòa. Vị kia trọng thần thế nhưng là chính nhị phẩm đại quan lễ bộ thượng thư Ban Đồng Chi. Cùng đi hắn mà đến còn có kia một diệt sát Tiết Quý thái giám Đỗ Công Công. Đường Ban Đồng Chi cùng Đỗ Công Công đi vào thời khắc, Phần Thiên Hùng liền dẫn bọn hắn tiến về Man quân trước, kêu gọi Man quân phái người ra nghị hòa. Ban Đồng Chi là một điển hình quan văn, hắn một bộ học thức uyên bác bộ dáng, mặc một bộ quan bào, nâng cao thoáng nhô ra bụng nạm, ngồi tại một cỗ chiến xa bên trên. Theo Phần Thiên Hùng bọn hắn đến trước trận, vị kia Đỗ Công Công thì là chưa từng xuất hiện, hắn đã là giấu ở chỗ tối. Chỉ cần Man quân thiên cảnh có dị động, hắn liền sẽ xuất thủ. Dương Vũ người đâu? Thạch Sa Phong mang theo tiên phong bộ đội xuất hiện, đối Phần Thiên Hùng bọn hắn kêu lên. Dương Vũ cũng không trong quân đội, ta đại hạ hoàng thượng đã phái tới nghị hòa đại thần Ban thượng thư đến đây. Các ngươi thật có lòng nghị hòa, có thể cùng hắn đàm. Phần Thiên Hùng đáp. Ban Đồng Chi từ trên chiến xa đi xuống, chuẩn bị cùng Thạch Sa Phong đối thoại. Không ngờ, Thạch Sa Phong hét lớn, Lan, chúng ta chỉ cùng Dương Vũ nghị hòa, cái khác một mực không nhận. Thanh âm của hắn cường hãn bá đạo, Ban Đồng Chi thực lực lại không ra sao, bị dọa đến thân thể run rẩy, kém chút không có tại chỗ ngã sấp xuống. May mắn bên người có tướng lĩnh đem hắn vịn. Các ngươi Man tộc đã có tâm nghị hòa, liền không nên vô lễ như thế. Phần Thiên Hùng giận dữ nói. Hừ, vô tâm nghị hòa chính là bọn ngươi đại hạ. Thạch Sa Phong hừ lạnh nói. Tiếp lấy hắn liền nói. Dương Vũ xâm nhập tộc ta, cùng tộc ta tộc trưởng nói chuyện một phen, tộc ta tộc trưởng mới nguyện ý cùng các ngươi đại hạ nghị hòa. Không nghĩ tới các ngươi lại đem Dương Vũ xem như phản tặc. Đã là dạng này, ta nhìn cũng không có nghị hòa khả năng. Không bằng đánh đi, chiến, chiến, chiến. Man quân đều là cùng kêu lên kinh hô lên. Cái này chiến âm thanh giọng cao, chấn kinh tứ phương, dọa đến chấn Man quân đều là vô cùng khẩn trương. Có, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Ban Đồng Chi chỗ nào trải qua trận thế như vậy, bị dọa đến chạy trở về chiến xa bên trên, liên tục nói, muốn chiến liền chiến. Phần Thiên Hùng thì là không để ý Ban Đồng Chi, hắn biết một khi nhượng bộ, Man tộc chỉ sợ sẽ thừa lúc vắng mà vào, không bằng dứt khoát một điểm, đại chiến một trận, cứ như vậy hai quân lại một lần nữa phát sinh chiến dịch. Mà cái này chiến dịch đại hạ bị bại còn không là bình thường nhanh. Bởi vì man tộc tam đại thủ hộ thiên yêu đều hiện. Đem tên kia ẩn tàng bên trong Lý Công Công đều dọa sợ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.